Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2242, ta bá Tống hôm nay tán thành ngươi. Gocchuyenaudio.com, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch tiền bối vốn chỉ muốn trước dùng Thiên Đình Dư Đảng làm một lần thí nghiệm, nhìn xem tại mặt trăng tạo động phủ câu cá phương án có thể thực hiện độ cao bao nhiêu. Chờ thí nghiệm sau khi kết thúc tái tạo một cái động phủ, sau đó đi thú tu giới tản tin tức đem thú tu giới ca lớn cho câu đi lên. Không nghĩ tới thú tu giới ca lớn, trực tiếp tự mình đưa tới cửa tới. Bạch tiền bối trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thấp giọng nói. Hôm nay ta rất may mắn a, bên trên tâm ma xích tiêu kiếm nghe vậy, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết phải nói gì tốt. Dù sao bạch đạo hữu mỗi ngày đều rất may mắn, thực sự không có gì đáng nói. Đỉnh đầu, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vào đầu chụp xuống. Không gian đều không chịu nổi lực lượng của nàng, bắt đầu vỡ nát ra. Từng đạo không gian kẽ nứt che kín móng vuốt phía dưới không gian. Không gian kẽ nứt bên trong có đen kịt điện mang, như dịch thể chảy ra, đó là không ở giữa bị cưỡng ép xé rách sau tác dụng phụ, những thứ này đen kịt điện mang cũng không phải là lôi điện. Mà là cùng loại không gian sau khi bị thương chảy ra. Huyết dịch không có cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới tiếp xúc đến những thứ này đen kịt điện mang liền sẽ trực tiếp mất mạng. Mỗi lần tuyệt thế cường giả chân chính cuộc chiến lúc cái thứ nhất thụ thương tổng là vô tội không gian. Phía dưới, vừa thành lập, trong mắt tháp cao, không chịu nổi Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt áp bách bắt đầu băng liệt. Dù sao cũng là bạch tiền bối lâm thời mân mê đi ra kiến trúc. Không có trực tiếp vỡ nát thành bùn liền đã rất cho mặt mũi. Hắn mặc dù có thể chống đến hiện tại còn nhờ vào bạch tiền bối khắc họa tại trên thân tháp phù văn đường vân làm ra phòng ngự tác dụng. Tại Phượng Nghi cầm chủ ra trào đồng thời cái kia thiêu đốt hỏa diễm chi nhãn, đột nhiên bắn ra một đạo rực đỏ cột sáng, bắn về phía Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bản thân nó chức trách chính là phòng ngự, chỉ tiếc hắn bắn ra cột sáng, liền thoáng một chút chống cự Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều làm không được. Cột sáng trực tiếp bị Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt ép thành quang cặn bã hạt. Thiêu đốt hỏa diễm chi nhãn trực tiếp liền túng, không tiếp tục phát xạ hỏa diễm. Mà cùng một thời gian bên trong, giấu ở Phượng Nghi cầm chủ trong công kích bóng tối, cao cao cơ đen kịt bia đá, phong tỏa phía dưới không gian. Ngăn cản phía dưới, bá Tống Huyền Thánh, dùng không gian thủ đoạn thoát đi. Hắn là cố ý phối hợp Phượng Nghi cầm chủ công kích đồng thời tận lực không quấy nhiễu Phượng Nghi cầm chủ. Thiên La Địa Võng, tăng thêm vị kia đầu chọc kiếp tiên tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là tuyệt cảnh. Giờ khắc này, mặt trăng phiến khu vực này tất cả còn có thể đứng đấy tu sĩ, ánh mắt đều tập trung ở, hỏa diễm chi nhãn tháp cao. Lên bá Tống Huyền Thánh trên người, thực lực chưa đủ tu sĩ tại Phượng Nghi cầm chủ phát động công kích thời điểm, liền đã nhịn không được ngã xuống. Lưu lại thực lực đủ tư cách tu sĩ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng từ cánh cửa không gian bên trong bước ra đại lão, không nói hai lời trực tiếp liền hướng bá Tống Huyền Thánh phát khởi tiến công. Mà lại, nhìn công kích này uy thế, người đến tại kiếp tiên bên trong cũng nhất định là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Gocchuyenaudio.com, đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, bá Tống Huyền Thánh muốn làm sao ứng đối, nghiệm chứng nghe đồn thời điểm đến. Một cái ý niệm như vậy, hiện lên ở bộ phận tu sĩ trong lòng. Bá Tống Huyền Thánh, đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết, là kiếp tiên cấp tồn tại. Thiêu đốt trong mắt trên tháp cao, bá Tống Huyền Thánh một thân áo choàng màu trắng, đón gió phấp phới. Tại móng vuốt công kích uy áp bên dưới, bá Tống Huyền Thánh một đầu tóc ngắn đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt trưởng vì đủ lưng tóc dài. Đối mặt tuyệt cảnh, hủy diệt thế giới công kích, bá Tống Huyền Thánh không sợ hãi chút nào, hắn xoái khí giang hai cánh tay, thẳng đối công kích. Xoái, hoặc là nói là tuấn mỹ. Một sát na tất cả tu sĩ, bất kể là tu sĩ hệ, yêu tu hệ, thú tu hệ, ma pháp hệ, thánh quang hệ. Chỉ cần là còn sống, đều phát hiện nhịp tim của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bá Tống Huyền Thánh, muốn làm sao nghênh kích, hắn sẽ không xảy ra chuyện a, mọi người phát hiện mình chẳng biết tại sao, vậy mà bắt đầu vì bá Tống Huyền Thánh lo lắng. Ầm ầm, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đặt ở bá Tống Huyền Thánh đỉnh đầu hơn 10 mét chỗ. Nhưng là, nàng cái móng vuốt này cũng rốt cuộc ép không đi xuống. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Là tóc, là một sợi tóc, tê, có mắt thần sắc bén người tu luyện thấy rõ chiến đấu chi tiết. Chỉ thấy tuấn Mỹ vô song bá Tống Huyền Thánh đỉnh đầu, có một cây ngốc mao kéo căng thẳng tắp kéo dài đến hơn 10 mét trường, chống đỡ tại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bên trong. Một sợi tóc liền chặn Phượng Nghi cầm chủ phẫn nộ một kích. bực nào hời hợt, tu sĩ ở giữa quyết đấu, nếu như là cận thân đối kháng chàng cảnh. Dùng một ngón tay ngăn lại đối phương toàn lực công kích liền phi thường có đánh vào thị giác cảm giác. Mà bá Tống Huyền Thánh, so tất cả mọi người tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hắn chỉ dùng một sợi tóc liền chặn cái này to lớn Phượng Hoàng tiền bối công kích. Trường sinh giả điếu mao đột thứ. Lúc này, một cái êm tai tiếng ca từ bá Tống Huyền Thánh bên người vang lên, dùng ca hát phương thức báo ra bá Tống Huyền Thánh một kích này tên. Có thể chết ở ta ngốc mao bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Lại một cái thanh âm dễ nghe hát lên, là công đức xà mỹ nhân không cam lòng yếu thế ca hát. Bất quá hát xong về sau, nàng phát hiện lời kịch cùng chàng cảnh không đúng. Thế là công đức xà mỹ nhân lại bổ sung hát nói. Không nghĩ tới, ngươi cứ nhiên có thể đỡ ta cái này một ngốc mao. Công kích ta bá Tống, vào hôm nay, tán thành ngươi, các ngươi hai cái ngốc cô nàng, chờ sau khi trở về ta liền ghìm chết các ngươi. Sở các chủng ngốc mao khí đến bành trướng, bên cạnh vừa mới chuẩn bị hát tiếp lời kịch ra đen vũ nhu tử trong nháy mắt liền nhu thuận xuống tới. Tốt tại, hôm nay chẳng biết tại sao, đặc biệt tuấn Mỹ bá Tống Huyền Thánh cũng không nhận được hai vị tiên tử tiếng ca ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ khí chất xuất trần như trích tiên. Đỉnh đầu tóc dài nhẹ nhàng vẩy một cái, đỡ lên Phượng Nghi cầm chủ công kích. Sở các chủ, Phượng Nghi cầm chủ thanh âm trong hư không vang lên, nàng nhận ra cái này ngốc mao lên khí tức, lúc đó thú tu giới thiên đình dư đảng, mưu đồ qua sở các chủ Bích Thủy Các. Không nghĩ tới Bích Thủy Các sở các chủ vậy mà lại cùng. Trình Lâm truyền nhân, pha trộn cùng một chỗ, gocchuyenaudio.com, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng một nắm. Sau một khắc hết thảy 5 loại siêu quy mô công kích đạo thuật tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Xích tiêu kiếm đạo hữu, bạch tiền bối khẽ quát một tiếng, vẫy tay, tâm ma xích tiêu kiếm rơi vào tay phải hắn, lưu tinh kiếm trở về đến bạch tiền bối tay trái, bạch tiền bối huy động một đao kia một kiếm, hướng phía dưới chém tới, ầm, tháp cao đỉnh tháp bị chém ra, viên kia thiêu đốt trong mắt bị công đức xà mỹ nhân thu hồi. Sau đó, bạch tiền bối mang theo tất cả mọi người, một bước nhảy vào hình trụ trong tháp cao. Bái bai, bạch tiền bối thân hình hướng hình trụ bên trong rơi xuống, đồng thời còn hướng lên quang này hôn gió. Hình trụ không gian dưới đáy, tất cả, duy nhất một lần phi kiếm, bị kích hoạt, cực lớn đến kinh người không gian lực lượng ngưng tụ, không tốt, hắn muốn thông qua không gian trận pháp bỏ chạy. Đây là cái gì trận pháp, cứ nhiên không cách nào cấm cố. Trong bóng tối thân ảnh vội la lên. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền từ trong bóng tối nhảy ra, nhảy vào hình trụ tháp truy kích. Phượng Nghi cầm trụ hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp vung ra bản thân móng vuốt. Nàng móng vuốt cứ nhiên giống pháp khí một dạng bị tế ra, bay về phía hình trụ cách trương.